Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Khoe dầu. Lôi kiếp qua đi, Thần Hà Phong phòng luyện đan bị san thành bình địa. Thanh Nguyên phủng chính mình bảo bối lò luyện đan. May mắn chính mình có dự kiến trước, đem lò luyện đan cùng chân quý dược thảo đều trang ở thu nạp túi mang theo ra tới. Bị sét đánh quá địa phương một mảnh cháy đen, gió thổi mây di chuyển gian, bầu trời giáng xuống cam lộ. Không hầu nhắc tới làn váy chiều hoàn tông nơi địa phương chạy tới, thấy hắn cả người đen nhánh như mực, liền phát quan cũng không biết đi đâu. Cả người chưa bao giờ như thế chật vật quá, che miệng cười rộ lên. Hoàn Tông thu hồi Long Ngâm kiếm, từng bước một chậm rãi đi đến Không Hầu trước mặt. Ngươi thế nhưng cười ta? Ân, không có. Không Hầu lắc đầu, đôi mắt sáng như sao trời. Ta như thế nào sẽ cười nhạo chính mình nam nhân, thật sự. Thật sự, Hoàn Tông vươn hai tay, đem Không Hầu ôm vào trong lòng ngực. Hắn sẽ không nói cho Không Hầu. Ở chính mình ý thức chung xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều sự. Cuối cùng là nàng mặt, làm hắn vượt qua tâm ma kia một quan. Sợ hãi biệt ly, chờ mong vĩnh tương tùy. Hết thảy sợ hãi cùng chờ mong, đều không thắng nổi nàng một cái cười. Một câu mềm mại kiều kiều. Hoàn Tông, kiếm tu vì sao cầm kiếm? Hộ thiên hạ, hộ tông môn, hộ chính mình, hộ người yêu. Lòng có bảo hộ người, mới có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đã từng hắn không hiểu, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Có sợ hãi, lo lắng, vui mừng, thương tâm cũng không sai. Nhân sinh tới bị giao cho này đó cảm tình, vì sao phải mạnh mẽ từ bỏ này đó tình cảm? Trước kia hắn cho rằng vô tình đó là vô địch, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, hiểu được tình cảm mới là chân chính cường đại. A, đây là ta thích nhất phi tiên váy. Không Hầu ghé vào Hoàn Tông ngực, duỗi tay ninh hắn eo. Bị Hoàn Tông như vậy một cọ, trên người quần áo là dơ đến hoàn toàn không thể nhìn. Là ta quan trọng vẫn là quần áo quan trọng? Hoàn Tông ngữ mang ủy khuất. Không Hầu ngực run lên, duỗi tay vỗ vỗ Hoàn Tông phía sau lưng. Đương nhiên là ngươi quan trọng, ngươi quan trọng. Hoàn Tông vừa lòng cười. Ta liền biết ở Không Hầu trong lòng, ta là quan trọng nhất. Vài vị thính lực thực tốt, trưởng bối rốt cuộc nghe không đi xuống, thực thức thời mà đổi thân đi ra ngoài. Vô Danh chân nhân vỗ về tuyết trắng tròm râu, cảm khái nói, thật muốn không đến, Trọng tỷ chân nhân ở Luyến Lự trước mặt là như vậy. Người trẻ tuổi cảm tình hảo, là chuyện tốt. Thanh Nguyên ho khan một tiếng, là chuyện tốt. Vô Danh chân nhân cười cười, không có lại lấy tiểu bối cảm tình nói giỡn, cùng Ung Thành liền nhau chấn nhỏ thượng. Cửu Túc nghiêng ngồi ở khắc hoa chiếc ghế thượng, lười biếng mà nhìn quỷ trên mặt đất cấp dưới. Ngươi là nói, chúng ta phái đi người, mới vừa vào thành đã bị Ung Thành người thường phát hiện. Cấp dưới hàm răng đánh run, thật cẩn thận gật đầu. Đúng vậy, tôn chủ. A, Cửu Túc cười lạnh một tiếng, liền người thường đều lừa bất quá, lưu các ngươi còn có tác dụng gì? Cả phòng toàn tĩnh, không một người dám phát ra tiếng vang. Ly Cửu Túc gần nhất một vị tôn giả hít sâu một ngụm, cường chống dũng khí nói, tôn chủ, Ung Thành cái này địa phương thập phần tà môn, lại tà môn cũng bất quá là chút vô pháp tu hành đê tiện hạ tầng người mà thôi. Cửu Túc cười nhạo, các ngươi một đám sống thành trăm hơn 1000 năm, lấy những người này còn không có biện pháp. Mọi người lại lần nữa trầm mặc, không dám nhận tôn chủ mặt phản bác. Bọn họ nội tâm đối Ung Thành cái này địa phương đã có một tia nhàn nhạt bóng ma tâm lý. vô tâm tư cùng này đó phế vật cấp dưới đàm luận loại này vấn đề nhỏ. Phái người tiếp tục tìm hiểu tin tức. Những cái đó danh môn chính phái người tới Ung Thành không có. Nhưng từ bọn họ trên người được đến cái gì hữu dụng tin tức. Từ chúng ta lần trước phái đi Vân Hoa môn người bị phát hiện về sau. Các đại tông môn ra cửa khi liền mang lên phân biệt biến ảo thuật pháp khí. Chúng ta người vô pháp lại ngụy trang thành danh môn chính phái đệ tử tới gần bọn họ. Hơn nữa bọn họ cảnh giác tâm cực cao. Tiểu tông môn đệ tử ra cửa. Còn có đại tông môn ân bài đệ tử cùng đi. Chúng ta người liền tính nghĩ mọi cách tới gần bọn họ. Cũng thám thính không đến cái gì hữu dụng tin tức. Hiện tại chính phái tu sĩ càng ngày càng đoàn kết. Bọn họ tà tu làm chuyện xấu đều không có phương tiện. Mười đại tông môn người vẫn là như vậy ái xen vào việc người khác, cửu túc trầm khuôn mặt. Không cần băn khoăn. Hiện tại tu chân giới tu vi cao người liền như vậy mấy cái. Toàn bộ đều không phải bổn tọa đối thủ. Đợi cho sơ tám ngày ấy, ta muốn cho bọn họ tu chân giới máu chảy thành sông. Tôn chủ, ta thuộc hạ thám thính đến một tin tức, không biết có hay không cái gì dùng. Nói đồn đại cựu phượng môn cố ý làm môn hạ đệ tử cùng trọng tỷ trở thành đạo lữ. Trọng tỷ mê luyến Vân Hoa môn không hầu, cự tuyệt cửu phượng môn liên hôn ý tưởng. Nhưng là trọng tỷ cùng không hầu kết đạo đại điển, là Vân Hoa môn hành ngạn cùng Lưu Quang Tông Kim Nhạc một tay thúc đẩy. Không hầu sư phụ vong thông đối việc hôn nhân này cũng không vừa lòng, có ý tứ, cửu túc nhướng mày, bất quá biết này đó nhi nữ tình trường, có ý tứ gì, mọi người, ngoặc kép, cửu túc chào phúng cười, cảm tình loại đồ vật này, hình như có tựa vô, cảm động đất trời cũng chỉ có thể cảm động chính mình. Năm đó hắn một lòng sùng ái Hồng Ngôn, cuối cùng nàng còn không phải liều chết thương hắn. Nếu không phải nàng, 10 năm trước hắn là có thể san bằng toàn bộ tu chân giới. Hà tất chờ đến hôm nay, Ung Thành người đến người đi. Tứ hải bát phương tu sĩ huề lễ tiến đến tham gia trọng tỷ chân nhân cùng không hầu tiên tử kết đạo. Đại điển, Ung Thành cửa hàng cũng thừa dịp cơ hội này đẩy ra rất nhiều tân phẩm. Nghe nói trọng tỷ chân nhân cùng khoản phi kiếm bán rất khá. Rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ đều mua một phen treo ở bên hông. Còn có cái gì Vân Hoa môn nữ tu đều thích cái châm cài đầu. Lưu Tiên váy, Lưu Quang Tông Tông chủ ăn đều nói tốt thịt khô. Thập phần chịu các nơi tu sĩ hoan nghênh. Ung Thành thủ vệ tu sĩ nhìn như bình thường, lại đều là kim đan tu vi trở lên, cầm đầu đều là các phong thân truyền đệ tử. Các tông thấy Vân Hoa môn như thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhiều vài phần cảm giác an toàn. Cửu Phượng môn Chí Hòa phong chủ cùng trưởng phái đại đệ tử Lăng Nguyệt mới vừa tiến thành, đã bị bên trong náo nhiệt không khí, còn có khắp nơi đều có thể nhìn đến hoa hồng hồng lăng hấp dẫn ở. Phố Duyên có không ít bán hàng rong. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, không có một cái bán hàng rong quấn lấy nàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cũng không có chạy đến nàng trước mặt ăn xin tiểu hài tử. Giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Cả tòa thành đều tràn ngập sung sướng không khí. Vì chúc mừng không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân kết đạo đại điển, bổn tiệm giống nhau giảm 20%, mì không rời không bỏ. Ăn một chén còn tưởng lại đến một chén. Không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân ăn qua mì, nam tu ăn sẽ tìm được như hoa như ngọc, nữ tu ăn sẽ tìm được mặt như quan ngọc si tâm không thay đổi. Nam tu Lăng Nguyệt nhịn không được cười, 10 năm trước nàng tới Ung Thành khi đã cảm thấy Ung Thành bá tánh cùng hắn chỗ bá tánh bất đồng. Hôm nay lại xem, càng là cảm thấy này đó bá tánh có ý tứ. Nàng đi đến cái kia bán mì không rời không bỏ mặt quán trước, hỏi mời chào khách nhân hầu bàn. Trọng tỷ chân nhân cùng không hầu chân nhân thật sự tới đây chỗ ăn qua. Đó là tự nhiên, tiểu nhân nào dám lấy việc này nói dối. Hầu bàn cười tủm tỉm tiếp đón Chí Hòa cùng Lăng Nguyệt. Ngồi xuống, tiên trưởng, tiên tử, không biết nhị vị nhưng có ăn kiêng. Không có, Lăng Nguyệt ở mặt quán đánh giá một chút. Bên trong không ít đều là nơi khác tới tu sĩ. Khẩu âm càng là hoa hòe lòe loẹt. Nhưng thật ra làm cái này mặt quán thực náo nhiệt. Ung Thành cái này đầy đất mỹ thực địa phương. Làm ra mặt cũng sẽ không làm người thất vọng. Lăng Nguyệt cùng Chí Hòa ăn xong. Ra tới về sau đi phía trước đi rồi không bao xa. Lại thấy một cái bán bánh trôi cửa hàng ở chiêu khách. Trong miệng nói cái gì, trọng tỷ chân nhân ăn đều nói tốt. Lăng Nguyệt, Chí Hòa, ngoặc kép, mạc danh cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Một đường đi tới, mười gia cửa hàng có cửu gia đều tự xưng là không hầu cùng trọng tỷ ăn nói tốt cửa hàng. Dư lại kia ra bởi vì khách nhân quá nhiều, không kịp giao hàng. Ung Thành bá tánh lá gan thật không nhỏ, cũng dám lấy không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân mời chào khách nhân. Chí Hòa dở khóc dở cười. Vân Hoa Môn đối những người này cũng là khoan dung. Đang nói, Vân Hoa Môn phái tới tiếp đãi hai người đệ tử đuổi lại đây. Hai ngày này khách khứa quá nhiều, Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn đệ tử đều trên núi dưới núi chạy. Bận tối mày tối mặt, thấy Vân Hoa Môn đệ tử đuổi tới sơn môn ngoại lai tiếp đãi bọn họ. Chí Hòa phong chủ cười nói, làm phiền đạo hữu sang nghênh, vạn bối Vân Hoa Môn đệ tử Quy Lâm. Phong chủ cùng tiên tử đường xa mà đến, vất vả, thỉnh Vân Hoa Môn đệ tử đưa tới tiên hạc, thỉnh hai người lên núi. Lăng Nguyệt thấy vị này đệ tử dung mạo xuất chúng, cốt linh bất quá hơn 20 tuổi, đã là trúc cơ kỳ tu vi. Đạo hữu ra sao tông đệ tử? Vạn bối là Tê Nguyệt Phong Thành Dịch chân nhân đại đệ tử. 10 năm trước giao lưu đại hội thượng, từng có duyên gặp qua phong chủ cùng tiên tử. Quy Lâm thân xuyên áo xanh, ngọc quan vấn tóc, phong nhã trung mang theo vài phần nghiêm nghị. 10 năm trước hắn bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên, liền tính tham gia quá giao lưu đại hội cũng thập phần không chớp mắt, cho nên Lăng Nguyệt không quen biết hắn, hắn nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Lăng Nguyệt âm thầm kinh hãi, nguyên lai đây là Quy Lâm Mani Vân Hoa Môn thu một cái tu hành không đến 10 năm liền trúc cơ đệ tử. Đã sớm truyền tới các đại tông môn. Loại này tu hành tốc độ tuy rằng so ra kém không hầu trọng tỷ, Lăng Nguyệt đám người, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, đã là thập phần đáng sợ tu hành tốc độ. Số phận loại đồ vật này thật là làm người hâm mộ không tới. Vân Hoa Môn già nhất đồng lứa có Thu Xương chờ ba vị trưởng lão chống lưng, trưởng bối có Vong Thông, Thanh Nguyên Lập, ngang hàng có không hầu, vật xuyên, thành dịch, đàm phong, linh tuệ chờ đệ tử. Tiểu bối cũng bắt đầu có Quy Lâm chờ đệ tử ngoi đầu. Tương lai 1000 năm đều không cần lo lắng tông môn thực lực. Mới vừa rồi ở dưới chân núi, có rất nhiều thực phô đều tự xưng là không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân hưởng qua mỹ thực. Lăng Nguyệt uyển chuyển nhắc nhở một câu, Quy Lâm biểu tình có chút vi diệu, chiều Lăng Nguyệt chắp tay nói, đa tạ tiên tử báo cho, bất quá những cái đó chủ quán cũng không có gạt người. Không hầu sư thúc cùng trọng tỷ sư thúc, Đúng là này đó thực phô hưởng qua, hắn thật sự ngượng ngùng nói. Không hổ sư thúc mang theo trọng tỷ chân nhân nếm mỹ thực. Từ đầu tường nếm tới rồi thành đuôi, liền ăn vặt quán đều không có buông tha. Thật không biết, trọng tỷ chân nhân này, đây loại nào tâm tình. Bồi không hầu sư thúc làm xong những việc này, niên thiếu mộ ngải khi, hắn từng đối không hầu sư thúc ẩn ẩn từng có hảo cảm. Bất quá này phân hảo cảm, đang xem đến trọng tỷ chân nhân như thế nào đối đãi không hầu sư thúc sau, liền hóa thành mây khói, vô hắn, bởi vì hắn vô pháp giống trọng tỷ chân nhân như vậy. Thu phóng tự nhiên làm nũng. Đường đường trọng tỷ chân nhân ở không hầu sư thúc trước mặt thế nhưng là bộ dáng kia, nói ra đi ai sẽ tin tưởng đâu. Tết đạo đại điển trước 7 ngày, dựa theo lão quy củ, không hầu cùng Hoàn Tông không thể gặp mặt, Hoàn Tông thậm chí không thể ở tại Vân Hoa Môn Thượng. Không Hoàn Tông bồi cùng nhau chơi, không hầu nhàn đến nhàm chán, liền chạy tới giáo đệ tử thuật pháp, thường xuyên qua lại thế nhưng thành tân đệ tử chung được hoan nghênh nhất sư tỷ chi nhất. Tết đạo đại điển trước một đêm, không hầu cho rằng chính mình sẽ đả tọa một suốt đêm, căn bản là ngủ không được, nào biết nàng mới vừa dính giường liền ngủ rồi, còn làm một cái kỳ quái mộng, cái này mộng có chút kỳ quái. Nàng không có nhìn đến chính mình, cũng không có nhìn đến sư phụ, chỉ nhìn đến hai vị sư huynh cùng Thanh Nguyên sư thúc không quá hòa thuận. Sau lại về nhà thăm bố mẹ bái nhập tông môn, bị Thanh Nguyên sư thúc thu được môn hạ. Trong tông môn liên tiếp nháo ra mâu thuẫn, Hoàn Tông ở đâu đâu, không hầu mới vừa có cái này ý thức, bốn phía phong cảnh liền thay đổi, biến thành xinh đẹp lưu quang tông. Hoàn Tông lặng lặng ngồi ở cự thạch thượng, trên mặt biểu tình vô hỉ vô bi, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ho khan khi thế nhưng phun ra không ít máu tươi. Hoàn Tông, không hầu phát hiện chính mình là một sợi phong, một đoàn trong suốt khí, tất cả mọi người nhìn không tới nàng. Nàng chỉ là một cái bất lực người đứng xem mon sơ. Nàng nhìn Hoàn Tông thân thể càng ngày càng không xong, nhìn tà tu bỗng nhiên đánh lén tu chân giới, 10 đại tông môn thương vong vô số, Hoàn Tông kéo bệnh thể cùng cửu túc chiến đấu ở bên nhau, trên đầu tóc đen biến tuyết trắng, linh đài tan vỡ, toàn bộ tu chân giới hóa thành đại dương mênh mông biển máu. Cửu túc cuối cùng tuy bị đánh bại, nhưng là toàn bộ Nguyệt Tinh môn đệ tử không một tồn tại. Thanh Tịnh tự 10 không tồn một, mấy đại kiếm tu tông môn tử thương hơn phân nửa. Vân Hoa môn 3 vị trưởng lão thân tử đạo tiêu, năm phong chi gian mâu thuẫn không thể điều hòa. Cuối cùng đường ai nấy đi, từ trong mộng bừng tỉnh, không hổ ôm chăn từ trên giường bò dậy. Nhìn còn chưa sáng lên tới ngoài cửa sổ, có chút hoảng hốt, hảo sau một lúc lâu, nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ, sơ tám rạng sáng nhìn không tới ánh trăng, nàng nhìn đến chỉ có đầy trời sao trời, ngày đại hỷ, liền không thể làm ta làm mộng đẹp sao, không hầu hướng lên trời chắp tay thi lễ nói, mộng là phản, mộng là phản, thiên đạo ra ra. Ngươi cần phải phù hộ toàn bộ tu chân giới hảo hảo. Cảm ơn lạp chắp tay thi lễ qua đi. Nàng đem trên bàn điểm tâm cùng hoa quả bãi ở cửa sổ thượng. Cho ngươi cống phẩm. Chúng ta này liền xem như nói tốt. Bầu trời ngôi sao lóe a lóe. Có mấy viên lưu hành xẹt qua không trung, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn trong chốc lát thiên. Không hầu rốt cuộc từ ở cảnh trong mơ thảm giống đi ra. Đem điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề hỷ phục cùng hỷ quan mang lên. Đối với gương miêu khởi trang tới, tu chân giới không chú ý thỉnh cái gì hỷ ma ma. Cũng sẽ không làm nữ tu mang khăn van, tục truyền 1000 năm trước, có cái từ phàm trần giới xuất thân nam tu muốn cho cùng hắn kết làm đạo lữ nữ tu mang khăn van. Bị vị này nữ tu một đốn ngoan tấu, đánh xong về sau, nữ tu nói, cái gì phá tật xấu, nữ nhân mặt ở hỷ yến thượng không thể làm nam nhân khác xem. Nam nhân mặt là có thể làm mặt khác nữ nhân nhìn. Hai người kết đạo đại điển bởi vì việc này bị hủy bỏ. Vị này nam tu lấy tự thân bi thảm chân thật trải qua, thúc đẩy toàn bộ tu chân giới nam nữ bình đẳng tốc độ. Ít nhất không còn có mấy cái nam tu dám để cho nữ tu làm chính mình không muốn làm sự. Trời đã sáng, không hầu nghe được toàn bộ tông môn truyền đến tiếng nhạc. Các sư tỷ vây quanh ở bên người nàng, đem nàng đem đầu khen tới rồi chân. Linh tuệ sư tỷ, không hầu bắt lấy linh tuệ tay. Ở nàng trong mộng, linh tuệ bị một cái ngụy trang thành đàm phong sư huynh tà tu giết hại. Tân thay lưu tiên váy bị máu tươi nhiễm hồng. Đừng khẩn trương, linh tuệ vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Dù sao đều là đi ngang qua sân khấu, người cùng trọng tỷ đều như vậy chín, có cái gì hảo khẩn trương. Tân lang tới, Ung Thành bá tánh ngửa đầu nhìn ở trên bầu trời lao nhanh mà qua phi thiên mã đội, còn có từ trên trời giáng xuống bao lì xì cùng hoa tươi, kích động đến liên tục vỗ tay. Phi thiên mã qua đi là hai bài hoa lệ tàu cao tốc. Tàu cao tốc ngồi tấu nhạc nhạc sư, tiên nhạc từng trận, mặt sau còn có khởi vũ phi thiên nữ tu, hoa lệ phi cung, bao lì xì vũ vẫn luôn không có đình quá. Điệu thấp lưu quang tông huyện khởi phú tới, không cái nào tông môn so được với. Hết chương.